Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 551, ứng đối ra sao hắc hóa Mewtwo. Mewtwo, Diệp Huyền, đúng vậy a, đây là một cái bug a. Nếu như nói một con Pokemon đạt tới 100 cấp, cái kia là không phải nói. Vô luận nó làm sao đúc luyện, cố gắng thế nào, đều bị hạn định chết. Điều này sao có thể? Pokemon tiềm lực, chắc là vô cùng, phẩm chất khác biệt, vẻn vẹn con ý nghĩa. Mở rộng tiềm lực độ khó, cùng với đạt đến tới đỉnh phong thời gian. Lưu Chính Bá nói, bất quá Pokemon là huyết nhục chi khu, có thọ mệnh hạn chế. Chúng nó sẽ thụ thương, thân thể cũng sẽ tan vỡ. Rất nhiều thì ở còn chưa kịp trở nên mạnh mẽ, cũng đã tuổi già sức yếu. Các loại nguyên nhân đều có các phân biệt. Lưu Chính Bá nói, Diệp Tiểu Ca ngươi Pokemon phẩm chất rất cao, cái này cũng ý nghĩa ngươi muốn để Pokemon trở nên mạnh mẽ thời gian phi thường ngắn. Sau đó là ta có thể dành cho mấy người các ngươi tiểu chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt, Lưu Chính Bá nói, không sai, Diệp Tiểu Ca ngươi mới chỉ có, không phải hỏi ta, nếu như gặp phải Mewtwo, nên như thế nào đánh sao? Phiền toái nhất, kỳ thực chính là cái này kỳ quái tốc độ tuyệt chiêu. Lưu Chính Bá nói, bởi vì một ngày cái này tuyệt chiêu đi ra, ngoại trừ Mewtwo bên ngoài, đảm nhiệm 097 bực nào Pokemon cũng không thể cùng với nàng giao thủ. Là, vâng, đúng, nhưng cái này năng lực, có bên ngoài chỗ thiếu hụt. Lưu Chính Bá nói, đó chính là nằm ở cái này trong trạng thái Mewtwo. Nàng bản thân năng lượng, dường như cũng không có khôi phục. Đúng là như thế, Mewtwo biết mình tình huống. Một ngày tiến nhập lúc khu vực trạng thái, nàng kỳ thực chính là đang tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Nhưng năng lượng cũng sẽ không khôi phục, mà là phải giải trừ trạng thái phía sau, mới có thể thật nhanh khôi phục năng lượng. Nói cách khác, nếu như đều là Mewtwo, đối phương năng lượng tổng giá trị không cao bằng ta. Chúng ta đây song phương có khả năng duy trì lúc vực đối lập nhau thời gian, chắc là không sai biệt lắm. Nhưng là, cái này không đủ, thực sự không đủ. Mewtwo nếu như so với đối phương chậm một giây, cái kia Diệp Huyền đều có thể rơi vào nguy hiểm. Nói thật, một giây, đối với Mewtwo y mà nói, khả năng so với một phút đều muốn trưởng. Mà trong khoảng thời gian này, nàng có thể làm rất nhiều sự tình. Đổi thành hắc hóa Mewtwo, một khi bị nó bỏ rơi Mewtwo, kết quả liền không cần nói nữa. Có biện pháp nào có thể đề thăng năng lượng của ta hạn mức cao nhất sao? Không có biện pháp, Lưu Chính Bá nói, ta chỉ là một giúp các ngươi tìm khuyết điểm, nhưng ta cũng không biết nên huấn luyện như thế nào ngươi. Chuyện của ngươi còn phải dựa vào Diệp Tiểu Ca, hắn mới chỉ có là huấn luyện của ngươi ra. Được rồi, bóng cao su lại bị ném trở về Diệp Huyền trên tay. Sau đó là người thứ hai chỗ thiếu hụt, Lưu Chính Bá trước thu hồi Aerodactyl, sau đó hướng về phía hai người nói, Mewtwo, người trước đứng ở nơi này cái trọng lực tràng nơi so tài trung ương. Sau đó, chuẩn bị xong, ta muốn khởi động trọng lực tràng. Trọng lực tràng bao trùm. Sau đó Lưu Chính Bá nói, trước không muốn khởi động lá chắn, trước tiên ở trọng lực tràng hành động, nhìn, đây là gấp 2 trọng lực tràng, Mewtwo cũng sẽ không nhận tuyệt đối áp chế. Với là dựa theo lão nhân yêu cầu, Mewtwo đi lại một khoảng cách. Sau đó, Mewtwo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng chú ý tới vấn đề. Duy thì liên tục tính, có thể cầm tiếp theo tính thương tổn. Đối với cái loại này dưới trạng thái Mewtwo, hiểu hiểu, cái gì gọi là duy trì liên tục tính thương tổn? Chính là nhiệt độ, khí hậu các loại, chờ, bản thân liền tồn tại. lại không chỗ nào không có mặt đồ đạc. Giả thiết, Mewtwo ở lạnh như băng Nam Cực bên trong phi hành. Như vậy, vô luận nàng là bình thường phi hành, vẫn là tiến nhập lúc khu vực sau đó mới phi hành. Bên ngoài trên bản chất, không có khác nhau chút nào. Mewtwo tốc độ là đem chính mình đặt vào đến một cái kỳ lạ á thời không bên trong. Nhưng cái này á thời không bản thân vẫn tồn tại như cũ đối lập nhau pháp tắc. Lưu Chính Bá nói, cho nên, nếu như chúng ta có thể ở một cái cự đại trong phạm vi, chế tạo ra là đủ bao phủ của nàng đặc thù lập trường. Ta hiểu, Mewtwo nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó ở dẫn sóng lập trường bên trong nói ra. Kyurem hàn băng, Groudon nóng rực, còn có Kyogre toan tính hơi nước. Những thứ này đều có thể bố trí ra đặc định nơi sân. Vậy còn ngươi, ngươi cũng biết đặt vào trong đó à? Ta có thể có huyền ngươi à? Mewtwo tuy là cũng sẽ nhận thương tổn, nhưng vấn đề là, nàng có Zoban chi lực à? Có thể vô thì vô khắc khôi phục à? Chỉ cần có thể giết chết hắc hóa Mewtwo, cũng bảo vệ tốt Diệp Huyền. Thời gian, cái này căn bản không là vấn đề. Thế nhưng, Mewtwo nhìn về phía Lưu Chính Bá. Ta có thể khởi động năng lượng lá chắn à? Cái này thì tốt hơn. Lưu Chính Bá nói, đây cũng là ngươi cái này năng lực người thứ ba chỗ thiếu hụt. Đó chính là, ngươi càng là ở nơi này lập trường bên trong phát động tuyệt chiêu, tiêu hao thì sẽ càng lớn. Không sai, Mewtwo biết mình tình huống. Ở lúc khu vực nội chiến đấu càng kịch liệt, đối với năng lượng tiêu hao cũng lại càng lớn. Cùng lúc đó, nếu như ở lúc vực nội còn triển khai khai bình chướng, đó chính là song trọng tiêu hao, mà mức tiêu hao này trình độ lớn xa hơn bình thường dưới trạng thái mở ra lá chắn. Cho nên, ta tổng kết một cái, đại khái có thể từ mấy cái này phương hướng đi châm đối với địch nhân, hoặc là châm đối với tự thân huấn luyện cùng cường hóa. Lưu Chính Bá nói, lúc vực duy trì lúc trường, ở lúc khu vực bên trong sử dụng tuyệt chiêu tiêu hao giảm bớt. Đồng thời, đúc luyện tự thân cận chiến năng lực, bởi vì tuyệt chiêu bản thân sẽ không gia tốc. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, cận chiến loại cách đấu tuyệt chiêu sẽ đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Nhưng vấn đề là, Mewtwo cũng không am hiểu cách đấu. Am hiểu đánh nhau kịch liệt là Mewtwo A, sau đó là châm đối với địch nhân. Các ngươi có thể lợi dụng mỗi bên loại phương thức, tăng lớn đối phương tiêu hao, lấy rút ngắn lúc khu vực thời gian. Bởi vì một ngày thoát khỏi lúc khu vực thời gian, nói thật, lấy Diệp Tiểu Ca thực lực của ngươi, hẳn là cũng không úy kỵ. Lưu Trình Bá dường như đoán được Diệp Huyền địch nhân là đọa lạc hậu quái vật. Mà đối mặt loại quái vật kia, tự nhiên không có khả năng nhất đối nhất. Quần ẩu, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là thông minh nhất tuyển trạch. Nhưng Mewtwo quá đặc thù, nếu quả như thật có của nàng trụy lạc thể, cái kia ở đối phương thi xuất cực nhanh lúc khu vực tình huống bên dưới, chỉ có thể dựa vào Mewtwo một người. Được rồi, đại khái, chính là chỗ này chút. Lão hủ không biết những thứ này có hay không cho các ngươi cái gì dẫn dắt. Nhưng, còn là hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Tự nhiên có trợ giúp. Diệp Huyền cực kỳ cảm tạ Lưu Chính Bá, bởi vì chính là cùng chiến đấu của hắn, để Diệp Huyền ý thức được Mewtwo không thể chỉ dựa vào đẳng cấp tăng thực lực lên, còn phải nghĩ biện pháp thu được mới top 3. Như vậy, hy vọng các ngươi có thể trở nên càng mạnh a. Kế tiếp, chúng ta cần phải trở về. Trở về? Về đâu? Còn có thể là cái nào? Lưu Chính Bá, đương nhiên là trở về chúng ta tới địa phương. Nhìn vẻ mặt đương nhiên Lưu Chính Bá, Diệp Huyền liếc nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ. Nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, thì ra vũ trụ lữ hành phía sau trở về đến địa cầu, lại vẫn có thể rơi tôi lại tiễn phóng ra căn cứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.